Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, 103 liều chết chạy thoát quăng ngã đoạn hai chân. Giờ phút này trong bệnh viện, tất cả mọi người không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là thấy một đám cảnh sát, mọi người đều là sôi nổi đầu đi tò mò ánh mắt. Mà giờ phút này Bùi Tử Đông đã ở một cái nữ cảnh sát nhân dân cùng đi phía dưới. Đi vào phòng giải phẫu chung, cái kia bác sĩ trực tiếp cắt khai Bùi Tử Đông hạ thân quần áo. Bởi vì xuất huyết rất nhiều, cho nên xuất hiện quần áo bị huyết niêm trụ hiện tượng. Mà nữ cảnh sát nhân dân căn bản không dám nhìn này huyết tinh một màn. Liền đi ra phòng giải phẫu, một đám người toàn bộ chờ ở bên ngoài. Dù sao giải phẫu này thất liền này một cái xuất khẩu. Cái này Bùi Tử Đông như thế nào cũng là trốn không thoát. Mà giờ phút này phòng giải phẫu chung, Bùi Tử Đông sắc mặt đã trở nên trắng bệch, cả người giống như là ở trong nước ngâm quá giống nhau. Tóc ẩm ướt dính ở trên má mặt, gắt gao cắn môi, duỗi tay che lại bụng. Bởi vì hạ thể cảm giác đau đớn càng thêm mãnh liệt, ta phía dưới liền cho ngươi làm phá thai giải. Phẫu, ngươi cái này xuất huyết rất nhiều. Lại muộn một chút, ngươi sinh mệnh đều có nguy hiểm. Ngươi này tử cung vách tường đã rất mỏng lạp. Hiện tại người trẻ tuổi như thế nào đều như vậy không tự ái a. Bác sĩ thở dài, phân phó khác bác sĩ hộ sĩ. Lập tức chuẩn bị giải phẫu. Phá thai, tuyệt đối không được. Bác sĩ đang ở chuẩn bị giải phẫu đồ vật thời điểm. Bùi Tử Đông duỗi tay trực tiếp túm chặt bác sĩ quần áo. Bùi Tử Đông trên tay mặt có nửa làm vết máu, nhìn qua có chút thấm người. Đứa nhỏ này ta muốn lưu lại, ngươi điên rồi đi, chạy nhanh buông tay, liền ngươi hiện tại cái dạng này. Chính là phá thai cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi hơn một tháng. Này sinh non đối nữ nhân thương tổn là rất lớn. Ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Lưu trữ hắn, hắn đã chết. Bác sĩ duỗi tay kéo ra Bùi Tử Đông tay. Bùi Tử Đông vốn dĩ đã hao hết sức lực. Nàng không nghĩ tới này một đường xuống dưới. Bụng đau đớn sẽ như vậy mãnh liệt. Giống như là bị người dùng chân dùng sức nghiền áp giống nhau. Không cần. Ta không cần. Đứa nhỏ này ta muốn giữ được hắn. Tuyệt đối không thể xảy mất. Bùi Tử Đông thừa dịp sở hữu bác sĩ hộ sĩ tất cả đều bận rộn tiêu độc khí cụ thời điểm. Cư nhiên muốn xoay người xuống giường. Kết quả trực tiếp đánh nghiêng mép giường khí cụ. Đinh linh leng keng thanh âm. Đem bên ngoài người giật nảy mình. Bệnh tâm thần, tìm người khác cho nàng phá thai đi. Không muốn làm cái này giải phẫu liền tính. Ra sinh mệnh nguy hiểm. Chúng ta nhưng không phụ trách. Bác sĩ thở phì phì đi ra ngoài. Bởi vì phía trước đã nghe nói, là nàng chính mình ăn phá thai dược, hiện tại lại ở chỗ này trang cái gì a? Hiện tại nữ sinh đều là làm sao vậy? Sớm biết như thế hà tất lúc trước đâu? Mà giờ phút này tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không hiểu cái này Bùi Tử Đông là chuẩn bị làm cái gì? Mà cái kia nữ cảnh sát nhân dân tuy rằng nhìn không lớn, bất quá đã là làm mụ mụ người. Nhìn đến Bùi Tử Đông cái dạng này, tức khắc nổi lên một ít lòng trắc ẩn. Bác sĩ, nếu là có thể nói, có thể hay không cho nàng đem cái này thai nhi bảo hạ tới. Ngươi xem nàng tuổi còn trẻ, vừa mới khẳng định là nhất thời hồ đồ mới có thể chính mình. Lời nói thật cùng các ngươi nói đi, nàng cái này tình huống ta thấy nhiều, còn tuổi nhỏ liền phá thai. Nàng lần này sinh non phỏng chừng đời này liền không khả năng làm mụ mụ. Phỏng chừng lúc này mới nóng nảy đi. Sớm làm gì đi, bác sĩ phỏng chừng lại không đành lòng. Lại một lần đi vào, Bùi Tử Đông đã bị hai cái hộ sĩ nâng thượng thủ thuật đài. Mà giờ phút này Bùi Tử Đông đã là ở vào trọng độ hôn mê trạng thái. Hơn nữa cả người sắc mặt bạch dọa người. Bác sĩ thở dài, mang lên bao tay. Hảo, chuẩn bị giải phẫu đi. Mà Bùi Tử Đông tỉnh lúc sau, lọt vào trong tầm mắt chính là mấy cái quân màu xanh lục quần áo cảnh sát. Bùi Tử Đông theo bản năng sờ sờ bụng, kỳ thật Bùi Tử Đông bụng cũng chính là hơn một tháng mà thôi. Nơi nào có thể lấy ra tới cái gì a? Bùi tiểu thư, ngài hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bác sĩ nói thân thể của ngươi thực suy yếu. Bùi Tử Đồng không nói gì, chỉ là trợn tròn mắt nhìn tuyết trắng trần nhà. Chẳng lẽ nói nàng liền như vậy xong rồi sao? Không được, tuyệt đối không được, chính mình tuyệt đối không thể liền như vậy bị cảnh sát bắt lấy. Chính mình trên tay mặt đã không sạch sẽ, hơn nữa chính mình nếu như bị bắt được, phòng trường nhẹ nhất nói, cũng đều là ở tù chung thân đi. Tưởng tượng đến chính mình gặp mặt Lâm cái loại này lao ngục tai ương. Chính mình còn có rất tốt niên hoa, rất tốt năm tháng, chính mình tuyệt đối không thể liền như vậy bị cảnh sát bắt lấy. Tuyệt đối không được, trên người mặt thuốc tê đã dần dần rút đi, Bùi Tử Đồng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể cái loại này đau đớn. Chưa từng có một lần sinh non sẽ như vậy đau. Giờ phút này Triệu Minh đang ở bên ngoài cùng Bạch Thiếu Ngôn giao lưu án tử tình huống. Ngươi nói nàng dày mặt trên có tôn học sơ vết máu. Sao có thể, bọn họ căn bản chính là không có bất luận cái gì giao thoa hai người a. Huống hồ, nàng thật sự có thể giết chết một người nam nhân sao? Kia nữ nhân này lúc ấy xuống tay đến có bao nhiêu trọng a? Kỳ thật dày mặt trên vết máu là như vậy tới. Tôn học sơ lúc trước điên cuồng hoa hoa Bùi Tử Đồng dày thời điểm. Tôn học sơ cả khuôn mặt đã hoa, trên người mặt cũng là có huyết, tự nhiên sẽ ở dày mặt trên dính thượng một ít, mà Bùi Tử Đồng sở dĩ có thể giết chết tôn học sơ. Trình yếu chính là lúc ấy tôn học sơ kỳ thật đã không có năng lực phản kháng. Cả người bị Tiêu Hàn tra tấn đã hao hết sở hữu thể lực giờ phút này tiêu ra. Cố thị vợ chồng lại một lần làm đồng tu luyện cảm thấy đặc biệt hết chỗ nói rồi. Phía trước Tiêu Hàn bị thương thời điểm, hai người kia liền đem toàn bộ phòng bệnh bên trong chất đầy sở hữu trái cây cùng lãng hoa. Hôm nay này trận trượng cũng là say, này tiêu gia đại trạch cũng là rất lớn, này phía trước trên cỏ mặt đã bị chất đầy các loại hoa. Nói nhiều như vậy hoa, đây là có thể trực tiếp nở hoa cửa hàng sao? Hai người các ngươi mỗi lần đều phải như vậy hưng sư động chúng sao? Chạy nhanh vào đi, đồng thu luyện tiếp đón hai người đi vào. Cố San Nhiên kéo đồng thu luyện cánh tay trước một bước đi vào. Nhưng là cố Nam Xanh lại một lần bị một cái nhóc con ngăn ở ngoài cửa. Đại nhân kéo một chân liền ngăn ở cửa. Như thế nào tích, anh hùng cứu mỹ nhân lúc sau. Lớn như vậy phô trương. Này cầu đều què một chân. Chẳng lẽ còn có thể đuổi theo chính mình chạy? Cố Nam Xanh ác thú vị từ một bên trên cỏ mặt tìm một cây cỏ đuôi chó. Cầm thảo liền khải đại nhân mũi chó. A thu, đại nhân đánh cái hắt xì. Gâu gâu, đại nhân không có động, nhưng là từ trong phòng mặt chạy ra một đoàn màu vàng đồ vật. Trực tiếp cắn cố Nam Xanh ống quần. Ngươi nha xuẩn cầu, ngươi còn sẽ kêu giúp đỡ. Chà chà, chạy nhanh lại đây. Tiểu dịch vỗ tay trao đổi chà chà. Chà chà lập tức chạy tới chính mình tiểu chủ nhân nơi đó. Tiểu dịch đi qua đi, bế lên đại nhân, đừng sợ a, chính là cái quái thúc thúc mà thôi. Cái gì kêu quái thúc thúc, ta rõ ràng là soái ca ca hảo không? Mà Tiêu Hàn giờ phút này vừa mới từ bên ngoài trở về. Cố Nam Xanh nhìn đến Tiêu Hàn liền ý bảo Tiêu Hàn đến bên kia đi. Tiêu Hàn duỗi tay kéo kéo trên cổ mặt cà vạt. Cố Nam Xanh giờ phút này còn lại là khôi phục vẻ mặt hờ hững. Cái loại này lãnh khốc thậm chí làm Tiêu Hàn cảm thấy trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Làm sao vậy, ngươi ở cha đồng tề sự tình. Cố Nam Xanh lời này cũng không phải dò hỏi, mà là một loại khẳng định. Cố Nam Xanh sắc mặt trắng nõn giống như là sinh bệnh nặng. Nhưng là con ngươi liền có vẻ càng thêm đen bóng. Mà loại này con ngươi không giống như là bình thường cái loại này bất cần đời. Ngược lại là mang theo một tia nguy hiểm tín hiệu. Đặc biệt là giờ phút này nhìn chằm chằm Tiêu Hàn xem. Làm Tiêu Hàn cảm thấy chính mình âm thầm làm hết thảy tựa hồ đều ở hắn trong khống chế. Mà loại cảm giác này, ai đều không thích, như thế nào, không được sao. Tiêu Hàn đôi tay cắm ở túi quần bên trong, ngưỡng mặt nhìn không trung. Trải qua mấy ngày hôm trước mưa dầm thiên, giờ phút này không trung, đã một bích như tẩy, giống như là Tiêu Hàn giờ phút này đôi mắt giống nhau sáng trong. Ngươi cha ta, không phải ta cha ngươi, mà là lệnh hồ gia ở cha ngươi. Theo dõi ngươi người ta đã giúp ngươi giải quyết. Tiêu Hàn nhưng thật ra không nghĩ tới Cố Nam Xanh cư nhiên nói chính là chuyện như vậy. Lệnh hồ gia sản năm tuy rằng liên lụy không nhiều lắm. Nhưng là nếu là không làm hồ trạch ngoan tuyệt, đồng tề không đến mức đi lên tuyệt lộ. Người này, mặt người dạ thú, Cố Nam Xanh nhắc tới lệnh hồ trạch thời điểm, là cái loại này thực bình đạm. Nhưng là Tiêu Hàn chú ý tới Cố Nam Xanh nắm tay buộc chặt. Thuyết minh Cố Nam Xanh thực phẫn nộ, lúc ấy vì cái gì các ngươi khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Hàn còn không hoàn toàn hiểu biết Cố gia thế lực. Nhưng là từ Cố San Nhiên cùng Cố Nam Xanh hai người kia ngày thường phô trương. Hơn nữa bọn họ biểu hiện ra tới thực lực, tuyệt đối là ở hắc đạo mặt trên có ảnh hưởng lực số một số hai gia tộc. Như vậy lúc ấy nếu là bọn họ nhúng tay nói, sự tình khẳng định không phải là hiện tại bộ dáng. Lúc ấy gia tộc bọn ta cũng đã xảy ra một chút sự tình. Lại lần nữa nhìn thấy Tiểu Luyện thời điểm, đã là ở nước ngoài. Ngay lúc đó nàng đã mang thai. Ngươi cùng Tiểu Luyện ở bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ còn không ra nàng có bao nhiêu hiếu thắng sao? Huống hồ năm đó sự tình liên lụy rất nhiều. Lệnh hồ gia, ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị, ta yêu cầu chuẩn bị cái gì? Tiêu Hàn nhướng mày, hướng về phía Cố Nam Xanh cười. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không có cách nào bảo vệ tốt các nàng mẫu tử sao? Tiêu Hàn loại này tự tin, là cái loại này nơi phát ra với tự thân tự tin. Có người không cần nói thêm cái gì, chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, liền có thể cho ngươi cũng đủ cảm giác an toàn. Thực hiển nhiên, Tiêu Hàn chính là loại người này. Hắn không cần nói thêm cái gì. Cố Nam Xanh liền cảm thấy Tiêu Hàn có thể đáng giá tin cậy. Cố Nam Xanh trước kia ở Cố Bắc Thần trên người mặt nhìn đến quá loại này tự tin. Ngay lúc đó Cố gia một đoàn loạn, mà chính mình làm đời kế tiếp người thừa kế. Còn như vậy tiểu, căn bản không giúp được vội, mà ngay lúc đó Cố Bắc Thần tuổi cũng không lớn. Chính là đem Cố gia từ trên xuống dưới tiến hành rồi một vòng thay máu. Nam Xanh, đừng cúi đầu, đừng đem chính mình yếu ớt một mặt triển lãm ở địch nhân trước mặt. Ngươi có thể yếu ớt, cũng có thể mềm yếu, ngươi cũng có thể vô năng, nhưng là ngươi vĩnh viễn đều không thể yếu đuối. Vậy chứng minh ngươi là người nhu nhược, chúng ta Cố gia dung không dưới người nhu nhược kết cục cũng chỉ có chết. Lúc ấy Cố Nam Xanh cái hiểu cái không, bất quá vẫn là nhớ khi Cố Bắc Thần nói mỗi một câu. Cố Bắc Thần không chỉ là cái trưởng bối, càng là ở Cố Nam Xanh trưởng thành lúc sau chung sắm vai quan trọng nhất nhân vật lệnh hồ gia ở. Hoa hạ ăn sâu bén rễ, không phải tốt như vậy đối phó. Hơn nữa, lệnh hồ trạch người này thực âm hiểm, tôn chính sự tình, người có thể thử tra một chút lệnh hồ gia. Cố Nam Xanh cũng dương mắt nhìn không chung, có cái gì đẹp, nhìn chằm vào xem. Lệnh hồ gia là ăn sâu bén rễ, bất quá có một số việc cũng không cần chúng ta tự mình động thủ. Ta có giúp đỡ, Tiêu Hàn nói âm chưa lạc. Tiêu Hàn, ngươi là chuyện như thế nào a? Ở nhà mặt cũng có thể xảy ra chuyện. Tới người là Bạch Thiếu Hiền. Bạch Thiếu Hiền cùng Cố Nam Xanh xem như gật đầu ý bảo. Chỉ là Bạch Thiếu Hiền không có lén cùng Cố Nam Xanh đơn độc ở chung quá. Hiện tại Cố Nam Xanh cho người ta cảm giác thập phần âm u. Rõ ràng là một người. Vì cái gì có thể có như vậy cực đoan hai mặt nguyên lai ngươi là như vậy tính toán a? Tiêu Hàn, ngươi người này nhưng thật ra tâm cơ thực trọng a. Cố Nam Xanh nói duỗi tay đấm một chút Tiêu Hàn bả vai. Tiêu Hàn còn lại là chọn một chút lông mày. Bạch Thiếu Hiền như thế nào cảm thấy hai người kia nhìn chính mình quái quái. Hơn nữa bọn họ đứng chung một chỗ, thấy thế nào đều có chút không khỏe cảm đi. Vì cái gì đều hướng về phía chính mình cười đến như vậy quỷ gì a? Làm sao vậy, hai người nhìn ta làm cái gì? Bạch Thiếu Hiền như thế nào cảm thấy bọn họ ở tính kế chính mình đâu? Không có việc gì a, vào đi thôi. Tiêu Hàn chụp một chút Bạch Thiếu Hiền bả vai, Bạch Thiếu Hiên tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Sự thật chứng minh, Bạch Thiếu Hiên cảm giác là chính xác. Bùi Tử Đồng ở trên giường mặt nằm trong chốc lát, vẫn là cảm thấy phía dưới đau đến khó chịu. Ở một cái hộ sĩ nâng hạ, đi buồng vệ sinh thời điểm, Bùi Tử Đồng cư nhiên phát hiện, bồn cầu bên trong cư nhiên đều là máu loãng. Thoạt nhìn phá lệ thấm người. Không có việc gì, sẽ có xuất huyết hiện tượng. Quá một thời gian liền sẽ tốt. Bùi Tử Đồng chỉ là cắn răng. Bụng sưng to cảm, giống như là có người cầm đồ vật ở quầy giống nhau. Bùi Tử Đồng vừa mới trở lại phòng bệnh thời điểm. Triệu Minh cùng Lý Nại liền đi vào. Trong tay cầm một chồng tư liệu. Triệu Minh bưng một chương ghế ngồi ở Bùi Tử Đồng mép giường. Từ giữa rút ra kia một chương giày cao gót ảnh chụp. Đây là ngươi giày đi, ngươi nhìn kỹ xem, Bùi Tử Đồng đôi mắt thoáng nhìn liền nhận ra đây là chính mình giày. Đầu tiên này giày là hạn lượng bản, vô luận là tạo hình vẫn là thiết kế đều tương đối độc đáo. Mấu chốt là này giày là Bùi Tử Đồng sửa chữa quá. Cùng khác giày không giống nhau. Làm sao vậy, Bùi Tử Đồng sắc mặt vẫn là thập phần tái nhợt, môi có chút khô nứt, nhưng là cho dù là cái dạng này. Bùi Tử Đồng vẫn là xinh đẹp, rốt cuộc bản thân đáy liền tương đối hảo. Trong tay bưng một chén nước, ta đang đợi ta luật sư lại đây. Bùi tiểu thư, ngài luật sư là sẽ không lại đây. Lý Nại đứng ở một bên, Bùi Tử Đồng nhìn Lý Nại liếc mắt một cái. Kia trong mắt tràn đầy khinh miệt. Bùi tiểu thư, ngài không cần như vậy nhìn ta. Ngươi loại tình huống này, cái nào luật sư lại đây đều sẽ không thụ lý. Ngài phải hảo hảo chiêu đi. Làm sao vậy, các ngươi này nhóm người là tính toán khi dễ ta cái này nhược nữ tử. Bùi Tử Đồng duỗi tay sờ sờ bụng, một lát công phu, trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Này kỹ thuật diễn, nếu không phải ở thẩm án tử, người chung quanh đều phải vỗ tay vỗ tay. Các ngươi cảnh sát thẩm án tử, chính là thích chọn loại này thời điểm sao? Rõ ràng biết ta vừa mới mất đi. Bùi Tử Đồng nói đem vùi đầu ở giữa hai chân, liền bắt đầu anh anh khóc nức nở lên. Bùi tiểu thư, người rốt cuộc tới bệnh viện đọa quá vài lần thai, chúng ta một cha liền biết, người cần gì phải lấy một cái mất đi sinh mệnh tranh thủ đồng tình đâu. Triệu Minh ngay sau đó từ một cái giấy dai túi bên trong lấy ra một chồng ảnh chụp, lập tức ném tới Bùi Tử Đồng trên giường mặt, này mặt trên người là ngươi đi, Tôn Học Sơ chết. Vương Hỉ chết, bao gồm ngươi phụ thân. Bùi Tử Đồng ngẩng đầu liền thấy trên giường mặt nửa giường ảnh chụp. Từ chính mình như thế nào từ trong nhà mặt ra tới. Đến như thế nào đem Tôn Học Sơ thi thể đốt hủy. Sở hữu hết thảy đều bị người giành mạch ký lục xuống dưới. Không phải ta, không phải ta, a, không phải ta. Bùi Tử Đồng nắm lên một phen ảnh chụp liền đem ảnh chụp trực tiếp xé bỏ. Mọi người cũng không ngăn chờ, Triệu Minh còn lại là đứng dậy, ý bảo mấy cái nữ cảnh sát nhân dân cùng mấy cái nam cảnh sát hảo hảo xem thủ Bùi Tử Đồng. Ảnh chụp nguyên bản chúng ta đã thu hồi tới, Bùi tiểu thư cứ việc xé đi, nếu là tới rồi tòa án mặt trên, Bùi Tử Đồng còn có thể như vậy đúng lý hợp tình thì tốt rồi. Chúng ta đi, Bùi Tử Đồng có nhận biết hay không tội hiện tại đã không phải cái gì vấn đề. Bởi vì chứng cứ đã thực đầy đủ, hiện tại cần phải làm là đi sở hữu tư liệu tiến hành sửa sang lại tập hợp. Sau đó liền có thể trực tiếp chuyển giao tư pháp bộ môn. Bùi Tử Đồng giờ phút này nhìn trần nhà. Cả người mặt giống như là người chết giống nhau, tử khí trầm trầm, hoàn toàn đã không có dĩ vãng thần thái. Bùi tiểu thư, cháu ở chỗ này, ngài ăn chút đi. Nữ cảnh sát nhân dân đem một chén cháo đặt ở Bùi Tử Đồng trước mặt. Bùi Tử Đồng chỉ là ngây ngốc nhìn thoáng qua trong chén cháo. Hồi lâu đều không có động tĩnh. Đồng Thu Luyện từ thu được Bạch Thiếu Môn biêu kiện lúc sau. Thấy được sở hữu tài liệu tập hợp, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không thể tin được. Nàng không tin tưởng một người cư nhiên có thể hư đến nước này. Đồng Thu Luyện nhớ tới Bùi Tư Nhan còn sống thời điểm. Một ngày buổi tối Bùi Tử Đồng đã từng đánh qua điện thoại cấp Tiêu Hàn. Lúc ấy Bùi Tử Đồng nói chuyện thanh âm đều là run rẩy. Nhưng là hiện tại Bùi Tử Đông thật sự có thể ở ngắn ngủn mấy tháng trở nên như vậy tàn nhẫn độc ác. Sao, làm sao vậy, như vậy ảo não, Tiêu Hàn từ phía sau duỗi tay ôm vòng lấy Đồng Thu Luyện bả vai. Đầu để ở Đồng Thu Luyện trên vai mặt, án tử phá, còn không cao hứng sao? Chỉ là cảm thấy hung thủ ngoài dự đoán thôi. Đồng Thu Luyện khép lại máy tính. Làm sao vậy, đợi chút không cần đi công ty sao? Chẳng lẽ lão bà của ta sinh bệnh, ta ở nhà bồi lão bà không được sao? Tiêu Hàn nói chui đầu vào Đồng Thu Luyện cổ chỗ hung hăng cắn một ngụm. Vẫn là nói ngươi không nghĩ ta bồi ngươi. Đồng Thu Luyện cảm thấy cổ chỗ tê dần, duỗi tay muốn đẩy ra Tiêu Hàn thời điểm, Tiêu Hàn cánh tay đã gắt gao cô ở Đồng Thu Luyện hai tay. Đồng Thu Luyện hoàn toàn xử không tiền nhiệm gì sức lực. Tiêu Hàn nhìn Đồng Thu Luyện cổ chỗ kia hồng diễm diễm một viên dâu tây. Trong lòng nháy mắt được đến thỏa mãn, đau. Đồng Thu Luyện duỗi tay sờ sờ cổ, bên này cổ chỗ bị thương tới rồi. Bên này còn bị để lại loại đồ vật này. Thật là không thể gặp người. Tiêu Hàn còn lại là cười gắt gao từ phía sau ôm lấy Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện có thể rõ ràng nghe thấy Tiêu Hàn tiếng tim đập âm. Loại cảm giác này làm Đồng Thu Luyện cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn, thương thế của ngươi. Khi nào mới có thể hảo? Tiêu Hàn từ phía sau mơ hồ có thể thấy được. Đồng Thu Luyện áo ngủ cổ áo phía dưới phong cảnh. Tựa hồ chỉ cần xem một cái, liền rời không ra tầm mắt, Đồng Thu Luyện còn lại là hoàn toàn không có phát hiện Tiêu Hàn giờ phút này dị thường. Chỉ là duỗi tay sờ sờ cổ, hẳn là thực mau đi, miệng vết thương không thâm. Vậy là tốt rồi, ta cảm thấy ta mau chờ không nổi nữa. Đồng Thu Luyện có chút mờ mịt, sau đó ngu si hỏi một câu, cái gì chờ không nổi nữa, mà lời còn chưa dứt. Đồng Thu Luyện đã bị Tiêu Hàn trực tiếp từ ghế trên mặt kéo lên. 180 độ xoay tròn, Đồng Thu Luyện trực tiếp rơi vào Tiêu Hàn trong ngực mặt. Bốn mắt nhìn nhau, Đồng Thu Luyện thấy Tiêu Hàn trong mắt trần trụi dục vọng. Hoàn toàn không thêm che lấp, Đồng Thu Luyện đột nhiên cảm thấy chính mình giờ phút này thân thể có chút nóng lên. Mà trong không khí độ ấm tựa hồ cũng ở chậm rãi lên cao. Bốn mắt nhìn nhau gian, tựa hồ hai người trong mắt chỉ có đối phương, tựa hồ hai người đều không hẹn mà cùng tim đập nhanh hơn. Tiêu Hàn hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng đụng chạm một chút Đồng Thu Luyện môi. So với dĩ vãng rung động, Đồng Thu Luyện cảm thấy nụ hôn này thập phần thành kính. Tiêu Hàn giống như là sợ chạm vào toái Đồng Thu Luyện giống nhau. Nhẹ nhàng ở Đồng Thu Luyện bên miệng nghiền ma. Xin lỗi làm ngươi đợi 5 năm, về sau ta sẽ trả lại ngươi một cái 5 năm, hai cái 5 năm, ba cái 5 năm, thẳng đến chúng ta già đi, chết đi. Đồng Thu Luyện đôi tay gắt gao mà nắm lấy Tiêu Hàn quần áo. Gật gật đầu, một giọt thanh lệ bất kỳ nhiên từ Đồng Thu Luyện trong mắt chảy xuống. Trực tiếp rơi vào hai người môi biên, Tiêu Hàn nhẹ nhàng đem Đồng Thu Luyện nước mắt hôn tới. Loại này cảnh tượng. Ta nguyên bản cho rằng đều là ta xa cầu. Trận này hôn nhân cũng không phải ngươi nguyện ý. Đồ ngốc, ta không muốn sự tình. Bất luận kẻ nào đều miễn cưỡng không được ta. Cùng ngươi không có quan hệ. Chỉ là ta muốn phản kháng một chút cha mẹ ta thôi. Bất quá may mắn, người kia là ngươi. Tiêu Hàn đem Đồng Thu Luyện ôm vào trong ngực mặt. Đầu ngón tay mềm nhẹ phất quá Đồng Thu Luyện sợi tóc. Gương mặt, sống lưng. Hai người kết hôn điển lễ, đó là Tiêu Hàn lần đầu tiên nhìn thấy cái này trong truyền thuyết thê tử. Phía trước Tiêu Hàn điều tra rất nhiều, nhưng là đều là không thu hoạch được gì. Hắn cho rằng hắn sẽ cùng một cái môn đăng hộ đối tiểu thư kết hôn. Nhưng là hắn tưởng sai rồi, Đồng Thu Luyện cái này hắn hoàn toàn xa lạ người, khoác trắng tinh áo cưới, ở phụ thân nâng hạ đi vào giáo đường. Lúc ấy Tiêu Hàn liền biết nữ nhân này liền một cái có thể tham gia hôn lễ thân hữu đều không có, đầu. Xa phía dưới loáng thoáng mỹ diễm gương mặt, là lướt hấp dẫn làm tức giận dáng người. Bộ dạng nhưng thật ra nhất đẳng nhất, vào đầu xa vạch trần, muốn nói hàm xuân, ngay lúc đó Tiêu Hàn trái tim liền nhảy chậm nửa nhịp. Bởi vì nữ nhân này tuy rằng có nữ nhân thẹn thùng. nhưng là cả người lại có vẻ thập phần bình tĩnh, thanh ngạo như là kia cao ngạo nhất dâm bụt hoa, thoạt nhìn có chút khó hiểu phong tình, nhưng là lại cứ trên người mặt lại tản ra say lòng người dụ hoặc. Tiêu Hàn ở đồng thu luyện cái chán, hôn một cái, chúng ta đi xuống đi, hôm nay cuối tuần, vừa mới đáp ứng tiểu dịch bồi hắn đi ra ngoài chơi. Đồng thu luyện gật gật đầu, đồng thu luyện một thân phiêu giật si phong bạc hà lục váy dài. Một cái sa khăn vừa lúc đem trên cổ mặt miệng vết thương ngăn trở. Mà Tiêu Hàn còn lại là vàng nhạt hưu nhàn phục, bao gồm Tiêu Thần, Tiêu gia một nhà bốn người vừa mới ra Tiêu gia đại trạch. Liền chú ý tới ở cửa có phóng viên ở ngồi canh. Tiêu Thần xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua. Đại ca, yêu cầu ném ra sao? Không cần, làm cho bọn họ chụp đi. Tiêu Hàn duỗi tay ôm đồng thu luyện, nhưng là tiểu dịch còn lại là bĩu môi. Vì cái gì hắn vẫn là phải làm cái này, cái gì an toàn ghế dựa. Mấu chốt là không có tự do a. Hắn lập tức chính là 5 tuổi hài tử. Loại đồ vật này, quả thực là rơi chậm lại hắn cách điệu a. Hắn cũng tưởng ôm mommy a. Vì cái gì nhất định phải ngồi ở loại đồ vật này bên trong a. Giờ phút này bệnh viện Bùi Tử Đông nhìn chằm chằm kia chén cháo nhìn nửa ngày. Đột nhiên liền đem cháo trực tiếp ngã ở trên mặt đất mạt. Phòng bệnh bên trong giờ phút này có 2 cái nữ cảnh sát. Một cái nữ cảnh sát nhìn đến loại tình huống này. Nhíu mày, Bùi tiểu thư, không ăn liền tính, hà tất như vậy đạp hư đâu. Về sau ngươi nếu là đi vào, ngươi cho rằng còn có thể cùng hiện tại giống nhau sao? Nói một cái nữ cảnh sát liền ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu rửa sạch chén sứ mảnh nhỏ, Bùi Tử Đông còn lại là muốn đứng dậy đi thượng WC, nhưng là 2 chân mềm nhũn, cả người thiếu chút nữa trực tiếp quăng ngã ở chén sứ mảnh nhỏ mặt trên. Sợ tới mức một cái khác cảnh sát chạy nhanh qua đi đỡ lấy Bùi Tử Đông. Ngươi thân mình đều như vậy, còn không hảo hảo ăn cơm, ta đỡ ngươi đi vào. Mà 2 người đều không có chú ý tới Bùi Tử Đông gắt gao nắm lấy trong tay mạt. Có một cái chén mảnh nhỏ, Bùi Tử Đông giờ phút này đã không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Nàng tuyệt đối không thể liền như vậy bị bắt lấy. Tuyệt đối không được, liền tính là cả đời bị đuổi bắt, liền tính là cả đời đều phải lưu lạc ở bên ngoài. Chính mình cũng tuyệt đối không thể đi vào. Tuyệt đối không được, Bùi Tử Đông vừa mới tới rồi rửa mặt gian, nữ cảnh sát đỡ Bùi Tử Đông tới rồi bồn cầu nơi đó. Liền trực tiếp tới rồi rửa mặt đài bắt đầu rửa tay. Trong lòng cũng ở ai thán, như thế nào liền nhận được như vậy nhiệm vụ đâu, người này cũng thật là khó hầu hạ, đều phải bị nhốt lại, còn không hảo hảo quý trọng này cuối cùng rất tốt thời gian. Thật là, khó hầu hạ. Quả nhiên này đó nhà giàu nữ tiểu minh tinh gì đó. Vẫn là thiếu tiếp xúc hào. Nhưng là nữ cảnh sát vừa mới cúi đầu vặn ra vòi nước. Đột nhiên đã bị người trực tiếp bưng kín miệng mũi. Xuyên thấu qua trước mặt gương. Nữ cảnh sát thấy Bùi Tử Đông giống như là một cái ác quỷ giống nhau cầm khăn lông gắt gao mà bưng. Kín chính mình miệng mũi. Nữ cảnh sát nhân dân cơ hồ là theo bản năng duỗi tay muốn trực tiếp đem Bùi Tử Đông tay bẻ ra. Nhưng là Bùi Tử Đông không biết nơi nào tới sức lực. Một cái tay khác, trực tiếp lấy ra cái kia mảnh sứ. Nữ cảnh sát nhân dân đồng tử không tự giác co rút lại. Bởi vì chỉ là trong nháy mắt, nàng thấy chính mình máu trực tiếp phun ở trên gương mặt. Cổ chỗ phun tung tóe ra đại lượng vết máu. Bùi Tử Đông vẫn cứ là gắt gao mà che lại nàng miệng mũi. Thẳng đến cảm giác được thân mình phía trước người đã hoàn toàn mất đi sức lực. Bùi Tử Đông lúc này mới buông lỏng tay ra, mà Bùi Tử Đông cũng đã hao hết sở hữu sức lực. Thân mình mềm nhũn, trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên mặt đất mặt nàng cảm giác được chính mình hạ thể lại bắt đầu xuất. Huyết, Bùi Tử Đông cầm lấy trong tay cuốn giấy. Lặp lại trà lau hạ thể, nhưng là huyết vẫn là lưu không ngừng, khẳng định là vừa rồi quá dùng sức duyên cớ. Bùi Tử Đông đem nữ cảnh sát nhân dân thân thể dọn tới rồi một bên. Vặn ra vòi nước, cầm khăn lông chậm rãi đem trên tay mặt vết máu lau khô. Trên gương mặt đều là vết máu, nhưng là Bùi Tử Đồng trên người mặt lại là không có dính thượng cái gì vết máu. Chỉ là giày mặt trên vừa mới khuân vác thân thể bị lộng tới một chút. Bùi Tử Đồng cầm nước trôi giặt sạch một chút, nhìn đến đỏ tươi chất lỏng theo dòng nước bị hướng đi thời điểm. Bùi Tử Đồng nghĩ tới chính mình lần đầu tiên giết người thời điểm. Lúc ấy chính mình giặt sạch thật lâu, toàn thân đều là Tôn Học Sơ vết máu. Lúc ấy chính mình sợ cực kỳ, nhưng là giờ phút này Bùi Tử Đồng trong lòng lại là ra này bình tĩnh. Bùi Tử Đồng đi ra thời điểm. Một cái khác nữ cảnh sát nhân dân đang cúi đầu thu thập rác rưởi. Ngươi lại không ăn cơm liền không đến ăn, xác định không ăn sao? Nữ cảnh sát nhân dân nhìn đến giày liền biết là ai. Ngươi lại xuất huyết, nhưng là nữ cảnh sát nhân dân vừa mới quay đầu lại. Cả người đã bị Bùi Tử Đồng nháy mắt đẩy ngã ở trên giường mặt. Bùi Tử Đồng lấy qua gối đầu trực tiếp bưng kín nữ cảnh sát nhân dân miệng mũi. Cả người trực tiếp gắt gao mà đem nàng ngăn chặn. Nữ cảnh sát nhân dân hai chân dùng sức đạp, trực tiếp đá đổ ở một bên một cái bình nước. Làm sao vậy? Hai cảnh sát vọt tiến vào. Vừa thấy đến loại này tình cảnh, cũng là bị hạ nhảy dựng. Dừng tay, chạy nhanh dừng tay, bằng không chúng ta liền nổ súng. Một cái cảnh sát trực tiếp giơ lên thương, nhưng là Bùi Tử Đồng đã có chút điên cuồng. Đường bình nước bạo liệt thời điểm, Bùi Tử Đồng liền biết kế hoạch của chính mình lại một lần thất bại. Nàng vốn dĩ muốn giết chết cái này cảnh sát lúc sau. Thay quần áo, trực tiếp chạy thoát, nhưng là, Bùi Tử Đồng vẫn cứ là gắt gao mà đem gối đầu hướng nữ cảnh sát nhân dân trên mặt mặt áp. Mà phía dưới người giờ phút này sắp mất đi sức lực. Phanh, cảnh sát lập tức nã một phát súng. Bùi Tử Đồng tay ngừng một chút, thân mình cơ hồ là không tự giác cứng đờ lập tức. Phía dưới nữ cảnh sát nhân dân liền trực tiếp tránh thoát khai. Nhưng là Bùi Tử Đồng duỗi tay trực tiếp kéo lại cái kia nữ cảnh sát nhân dân cánh tay. Tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm. Nữ cảnh sát nhân dân liền cảm giác được chính mình cổ chỗ có bén nhọn đồ vật đâm đi vào. Người chạy nhanh đem người buông ra. Chạy nhanh đem người buông ra. Mấy cái vọt vào tới cảnh sát đều sôi nổi rút ra thương. Trực tiếp nhắm ngay Bùi Tử Đồng. Nhưng là Bùi Tử Đồng giờ phút này đã là xuất phát từ cùng đường bí lối. Rửa mặt gian còn có một cái người chết, nàng đã trở về không được, cũng không thể quay đầu lại. Bùi Tử Đồng lắc đầu, lôi kéo nữ cảnh sát nhân dân liền sau này lui, thẳng đến thối lui đến mặt sau trên tường. Không đường thối lui, khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh đem người thả đi, ngươi hiện tại quay đầu lại còn kịp, chạy nhanh đem người thả. Bùi Tử Đồng chỉ là đem nữ cảnh sát nhân dân trực tiếp chắn chính mình trước người. Bén nhọn mảnh nhỏ đã có một nửa hoàn toàn đi vào nữ cảnh sát nhân dân trong cổ mặt. Có lẽ là mảnh nhỏ vẫn là gắt gao mà tạp ở trong cổ mặt. Đổ máu đảo không nhiều lắm, nhưng là nữ cảnh sát nhân dân vốn dĩ chính là hô hấp có chút không thoải mái. Hiện tại cả người môi đều có chút trắng bệch. Nhưng là sắc mặt lại là trướng đến đỏ bừng, thả người. Thả người ta còn thoát được rớt sao? Bùi Tử Đồng chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân mình tựa hồ đều có điểm không chịu khống chế. Nữ cảnh sát nhân dân bởi vì cùng Bùi Tử Đồng dựa vào rất gần. Có thể tinh tường cảm giác được Bùi Tử Đồng hai chân tựa hồ ở run lên. Nàng cùng chính mình đồng sự ý bảo, làm cho bọn họ đều đừng tới gần. Mà chính mình còn lại là chậm rãi đối Bùi Tử Đồng nói. Bùi tiểu thư, ngươi còn có rất tốt niên hoa. Ngươi hà tất đâu, hà tất đem chính mình thật sự bước tới rồi tuyệt lộ mặt trên đâu. Hừ, không phải ta bức chính mình, mà là ta không làm như vậy. Hiện tại nằm ở kia lạnh băng trong quan tài mặt người chính là ta. Các ngươi đều toàn bộ lui về phía sau, toàn bộ sau này lui. Bùi Tử Đồng lôi kéo nữ cảnh sát nhân dân liền hướng cửa sổ chuyển qua đi. Nhưng là tới rồi cửa sổ, Bùi Tử Đồng phát hiện, cái này phòng bệnh cư nhiên chỉ ở 2 tầng, nếu là trực tiếp từ nơi này nhảy xuống nói. Tất cả mọi người nhìn ra Bùi Tử Đồng ý đồ. Bùi tiểu thư, chúng ta khuyên ngài vẫn là chạy nhanh đem người thả, ngươi hiện tại liền tính là nhảy xuống đi, cũng là trốn không thoát đâu. Ngươi hà tất muốn làm như vậy đâu. Ai nói ta bỏ chạy không xong. Bùi Tử Đồng xem trọng độ cao. Vô luận như thế nào đều phải đua một chút. Còn không phải là lầu hai sao. Không chết được, Bùi Tử Đồng như vậy nghĩ. Liền đem trước mặt nữ cảnh sát nhân dân trực tiếp đẩy đến đang từ từ bức hướng chính mình cảnh sát. Mà này đó cảnh sát theo bản năng duỗi tay muốn bảo vệ nữ cảnh sát nhân dân. Mà liền ở trong nháy mắt, Bùi Tử Đồng trực tiếp từ trên cửa sổ mặt nhảy xuống. A, dưới lầu tức khắc truyền đến từng đợt tiếng thét chói tai âm. Tất cả mọi người nhanh chóng ghé vào cửa sổ mặt trên đi xuống xem. Bởi vì là hai chân chấm đất, Bùi Tử Đồng giờ phút này ngã ngồi trên mặt đất mặt. Hạ thể ào ạt bắt đầu đổ máu. Hai chân máu tươi đầm đìa, nhìn thập phần đáng sợ, mà theo sau đuổi tới Triệu Minh, chạy nhanh đẩy ra đám người, liền thấy nằm trên mặt đất mặt thống khổ rên rỉ Bùi Tử Đồng. Bùi Tử Đồng gắt gao mà ôm lấy chính mình hai chân. Nhưng là từ nàng hạ thể lại là bắt đầu không ngừng mà đổ máu. Toàn bộ mặt đất đều là máu tươi, mà Bùi Tử Đồng màu trắng bệnh nhân phục quần mặt trên. Đã bị máu tươi nhiễm hồng, Tiêu gia đang chuẩn bị đi tiệm cơm ăn đồ vật, lại đi ra ngoài chơi trong chốc lát, quảng bá bên trong liền cắm bá một cái tin nhanh, ngày trước bổn thị Tiêu thi án, bao gồm chứ danh xí nghiệp gia Vương Hỷ cùng Bùi Xương Thịnh bị hại án tử. Trải qua cảnh sát chứng thực, đã xác định là Bùi Tử Đồng việc làm, Bùi Tử Đồng ở bệnh viện thương tổn một người nữ cảnh. Cũng bắt cóc một người nữ cảnh chuẩn bị chạy thoát, nhảy lầu thời điểm hai chân bị quăng ngã đoạn, giờ phút này đang ở cứu giúp. Mami, Tiểu Dịch ngẩng đầu nhìn Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện chỉ là duỗi tay sờ Tiểu Dịch đầu nhỏ. Làm sao vậy, Tiểu Dịch về sau muốn ngoan ngoãn, người xấu nhiều như vậy, nhất định phải học được bảo hộ chính mình. Lão phu bà thật sự như vậy hư? Tiểu Dịch tuy rằng đặc biệt chán ghét người này, nhưng là chuyện này đối Tiểu Dịch này ấu tiểu tâm linh vẫn là đánh sâu vào rất lớn. Không nghĩ tới Bùi Tử Đồng thật sự có thể làm được như vậy quyết tuyệt. Mami, thế giới này hảo nguy hiểm, ngươi cũng rất nguy hiểm. Tiêu Thần lái xe tử thình lình tới một câu, Tiểu Dịch lập tức tạc mau, cầm quyển sách trên tay liền lập tức ném tới Tiêu Thần trên vai mặt. Tiểu thúc thúc. Ta như vậy tiểu, ta nơi nào nguy hiểm, ngươi đừng bôi nhọ ta, ngươi nhìn xem ngươi, này đều động thủ, may mắn ta thể trạng to lớn, bằng không ai kinh được ngươi này một tạp a. Tiêu Thần còn duỗi tay xoa xoa bả vai, hừ hừ. Tiểu Dịch bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, kia bộ dáng ngạo kiều thực Tiêu ra một nhà bốn người vừa mới tới rồi khách sạn thời điểm. Giám đốc liền lập tức đón đi lên. Tiêu công tử, Tiêu phu nhân, hoan nghênh quang lâm, mà chung quanh mọi người bao gồm sở hữu phục vụ sinh đều đánh giá Đồng Thu Luyện. Vốn dĩ Tiêu Hàn ở C thị chính là thuộc về cái loại này điệu thấp thần bí người. Mà Tiêu Hàn càng là rất ít như vậy cao điệu xuất hiện ở khách sạn đại sành. Giống nhau đều là chuyên trúc thang máy thẳng tới đỉnh tầng xa hoa nhất ghế lô, muốn một cái dựa. Cửa sổ vị trí. Tiêu Hàn nói xong, giám đốc liền lập tức lãnh Tiêu Hàn tới rồi một chỗ thập phần an tĩnh dựa cửa sổ vị trí. Phía trước một cái bàn mặt trên ngồi người, đều nhịn không được quay đầu lại xem này một nhà bốn người. Ai làm nhà này nhan giá trị đều như vậy cao đâu. Tiêu Hàn cùng Đồng Thu Luyện tự nhiên ngồi ở cùng nhau. Tiểu Dịch chỉ có thể cùng Tiêu Thần ngồi ở cùng nhau. Chẳng lẽ ta không thể ngồi ở các ngươi trung gian sao? Tiểu Dịch tức giận bĩu môi, đáng thương hề hề nhìn Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện duỗi tay nhéo nhéo Tiểu Dịch khuôn mặt nhỏ. Đến đây đi, lại đây nơi này ngồi. Không được, Tiêu công tử trực tiếp cự tuyệt, duỗi tay trực tiếp cầm Đồng Thu Luyện đặt ở cái bàn phía dưới tay. Lớn như vậy người, còn như vậy kiều khí sao được, ngươi đừng quán hắn. Tiêu công tử lời này nói xong, ba người đều nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn còn lại là thong thả ung dung uống một ngụm trà. Ta một tuổi thời điểm liền một người ăn cơm, ngươi đều mau năm tuổi. Chẳng lẽ còn không thể chính mình ăn cơm sao? Đồng Thu Luyện trong lòng ác hàn, ngươi xác định ngươi lấy được chiếc đũa hoặc là cái muỗng sao? Nhìn cái gì, khẳng định có bảo mẫu tại bên người. Tiêu công tử uống ngụm trà, tiểu dịch còn lại là ở dưới trực tiếp duỗi chân một chân đá tới rồi tiêu công tử trên đùi mặt. Gì, vì sao không có, tiểu dịch đôi tay bái mặt bàn, liền hướng phía dưới xem, ngài, daddy, ngươi quá vô sỉ, chân của ngươi, cư nhiên cùng mommy đặt ở cùng nhau, còn cọ cái gì à, còn trang nghiêm trang, tiểu dịch hung tợn mà chỉ vào tiêu hàn, kia tiểu bộ dáng tựa hồ thập phần tức giận, mommy, người nam nhân này quá vô sỉ, ai u, tiểu dịch nói không có nói xong. Phần đầu đã bị Tiêu Hàn cầm chiếc đũa gõ một chút. Tiểu dịch duỗi tay ôm đầu. Đáng thương hề hề nhìn đồng thu luyện. Mommy, ngươi nam nhân đánh ta. Đồng thu luyện thật là muốn làm lơ này đôi phụ tử. Đồng thu luyện nhấc chân. Hung hăng mà dẫm Tiêu Hàn chân một chút. Tiêu Hàn thiếu chút nữa không có kêu ra tới. Đồng thu luyện tựa hồ còn không cao hứng. Kia không xem như tiêm tế gót giày. Còn ở mặt trên liều mạng nghiền nát, Tiêu Hàn toàn bộ mặt giống như là táo bón giống nhau khó coi, tiểu dịch đây là daddy của ngươi. Cái gì người nam nhân này nam nhân kia, ta và ngươi nói qua tiểu hài tử không thể nói như vậy đi. Tiểu dịch bĩu môi, hừ, mommy lại phê bình ta, không vui, hoàn toàn không vui, ta đây daddy, ngươi lão công khi dễ ta, làm sao bây giờ? Tiểu dịch duỗi tay sờ sờ đầu, vẫn là cảm thấy có điểm đau, vậy ngươi ngoan ngoãn ăn cơm. Có sức lực có thể đánh thắng được daddy của ngươi không phải hảo. Ngài, đây là tình huống như thế nào? Chung quanh người hầu vừa nghe lời này, đều có chút ngạc nhiên. Ta đây có thể đánh thắng được daddy, ta thật sự có thể đánh hắn sao? Vậy không phải chuyện của ta. Đồng thu luyện đôi tay một quán. Tiêu Hàn như thế nào cảm thấy này đối thoại như vậy quái dị đâu. Nàng là như vậy giáo dục hài tử sao? Mà người chung quanh tắc bởi vì này một nhà ba người đối thoại. Đã cười phiên, bọn họ vốn dĩ cảm thấy như là tiêu gia, tiêu công tử, tiêu phu nhân, hoặc là tiêu gia tiểu thiếu gia. Khẳng định cùng giống nhau đại gia tộc giống nhau, đều là cái loại này cao cao tại thượng, nhưng là tương phản, không có một chút cái giá. Giống như là tầm thường nhân ra giống nhau, tức khắc cảm thấy thân dân rất nhiều. Chuyện ngoài lề, Bùi Tử Đồng án tử đến nơi đây liền tính là hạ màn. Có lẽ sẽ có một ít viết không tốt lắm địa phương. Đại gia nhiều hơn thông cảm ha, phía dưới án tử sẽ càng thêm dụng tâm viết. Nếu là đại gia có khác ý tưởng hoặc là đề nghị cũng có thể nhắn lại cho ta. Nói chúng ta tiêu công tử muốn chuẩn bị khai ăn. Muốn phúc lợi thân nhóm nhớ rõ thêm đàn ha. Hết chương.